Cú điện thoại được truyền thẳng cho đại tá Serra. Phải, ông ta nói với Giuseppe. Có vẻ rất giống người đàn ông của chúng tôi. Nghe kỹ đây. Anh ta rất nguy hiểm. Bởi vậy ông phải làm đúng theo lời tôi hiểu. Hiểu chưa? Vâng, thưa ngài. Bây giờ ông đang ở đâu? Tại nơi dừng xe tải Egypt trên đường đi Civitavecchia. Và bây giờ anh ta đang ở trong thùng xe của ông à? Vâng. Câu chuyện đã làm cho ông ta sợ. Đáng ra mình chỉ nên lo việc của mình thôi. Đừng làm bất cứ điều gì để anh ta nghi ngờ nhé. Trở lại xe và cứ lái đi. Cho tôi số biển và hình dạng chiếc xe của ông. Giuseppe nói cho ông ta biết. Tốt, chúng tôi sẽ lo mọi chuyện. Giờ thì đi đi. Đại tá Serra quay sang đại tá Johnson, hớn hở. Tóm được hắn rồi. Hãy cho dựng các trạm kiểm soát, còn chúng ta có thể đến đó trong 30 phút bằng máy bay lên thẳng. Lên đường. Khi Giuseppe gác máy, ông ta lau hai bàn tay đẫm mồ hôi lên trên áo và đi ra xe. Mình hy vọng là không có vụ nổ súng. Maria sẽ giết mình. Mặt khác, nếu như khoảng tiền thưởng khá khá một chút. Ông ta trèo lên cabin và cho xe chạy về hướng Civitavecchia. 35 phút sau, Giuseppe nghe thấy tiếng trực thăng bay trên đầu. Ông ta nhìn lên, nó mang ký hiệu của cảnh sát quốc gia. Trên xa lộ phía trước mặt, ông ta thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ, nối đuôi nhau tạo thành một rào chắn ngang. Và đằng sau là cảnh sát với súng tiểu liên trong tay. Chiếc trực thăng hạ xuống bên lề đường và Serra cùng đại tá Frank Johnson bước ra. Khi tới gần chỗ đường bị chắn, Giuseppe giảm tốc độ rồi dừng lại. Ông ta tắt máy và nhảy ra, chạy thẳng tới chỗ sĩ quan cảnh sát. Hắn ta trong thùng xe, ông ta hét lớn. Serra quát, khép vào. Các cảnh sát cùng ập vào, súng lăm lăm. Đừng bắn, đại tá Johnson quát lớn, để anh ta cho tôi. Ông tiến về phía thùng xe. Nào ra đi Robert, đại tá Johnson gọi, hết rồi. Không có phản ứng gì. Robert, anh có 5 giây. Im lặng, họ chờ đợi. Serra quay lại phía người của mình và gật đầu. Không, đại tá Johnson quát lên, nhưng đã quá muộn. Đám cảnh sát đã bắt đầu xả súng vào thùng chiếc xe tải. Tiếng súng chói tai, những mảnh vỡ bay tung tóe vào không gian. 10 giây sau, tiếng súng ngừng. Đại tá Johnson nhảy lên thùng xe và đá tung những hòm thùng cản lối ông ta. Rồi quay xuống nhìn Serra. Anh ta không có đây. Ngày thứ 19, Civitavecchia, Italia. Civitavecchia là một cảng biển cổ kính trên tuyến đường tới Rome. Được canh giữ bởi một pháo đài lớn mà Michelangelo hoàn thiện vào năm 1537. Đây là một trong những cảng bận rộn nhất châu Âu, phục vụ cho tất thảy những vận tải đường biển đi và đến từ Rome và Sardinia. Mới sáng sớm, những bến cảng đã sống động với những hoạt động ầm ĩ. Robert đi qua khu ga đường sắt rồi bước vào một quán nhỏ đầy mùi thức ăn cay nồng và gọi đồ ăn sáng. Du thuyền Thanh Bình sẽ chờ anh ở nơi hẹn trước. Anh biết ơn việc Susan đã nhớ nó. Trong tuần trăng mật, họ đã ở trong phòng và làm tình suốt 3 ngày đêm. Sau đó Susan nói, anh có muốn đi bơi không, anh yêu? Robert lắc đầu. Không, anh không thể nhấc người lên được. Anh có thể lắm. Trước khi thấy Eva. Rồi Susan cười phá lên và họ lại làm tình. Và thật là may mắn, cô ấy đã nhớ cái trò chơi chữ ấy. Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là kiếm một chiếc thuyền chở anh tới Eba. Anh đi dọc theo những đường phố dẫn ra cảng, khu vực cảng náo nhiệt với những hoạt động của nó. Đông đúc những tàu hàng, những thuyền máy và những thuyền tư nhân. Có một bến dành cho phà, mắt Robert sáng lên khi anh nhìn thấy nó. Đó sẽ là một cách an toàn nhất để đi Elba. Anh sẽ dễ dàng hòa mình vào đám đông. Khi Robert bắt đầu đi về phía bến phà, anh để ý thấy một chiếc xe màu sẫm, không có gì đáng chú ý, đậu cách đó chừng nửa quãng phố. Anh dừng lại, nó mang biển số công. Có hai người đàn ông ngồi trong xe đang quan sát bến cảng. Robert quay lại và ới về một hướng khác. Rải rác trong đám công nhân cảng và khách du lịch, anh phát hiện thấy những thám tử mặc thường phục, đang tìm cách để không lộ diện. Họ đứng như những ngọn đèn hiệu báo nguy hiểm. Tim Robert bắt đầu đập mạnh. Làm sao mà họ có thể lần theo anh tới đây được nhỉ? Và rồi anh nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Lạy Chúa, mình đã nói với thằng cha lái xe tải là mình đi đâu mà. Ngu ngốc, mình sẽ rất mệt đây. Anh đã ngủ thiếp đi trên chiếc xe tải, và khi xe dừng lại, không có những rung lắc, anh đã tỉnh giấc. Nhìn ra và thấy Giuseppe đi vào trong cây xăng để gọi điện thoại. Chẳng biết ông ta gọi ai, song không được phép mạo hiểm, anh đã chuồn khỏi xe và chui vào thông một chiếc xe khác, cũng chạy về Civitavecchia ở phía bắc. Anh đã tự bẫy mình. Họ đang tìm kiếm anh ở đây. Cách đây vài trăm mét là cả hơn chục chiếc thuyền có thể cho anh một lối thoát. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Robert rời khỏi khu cảng và đi vào thành phố. Anh đi ngang qua một tòa nhà lớn với một tấm biển sặc sỡ treo trên tường. Tấm biển đề: hãy vào khu chợ, vui vẻ cho tất cả. Đồ ăn, trò chơi, đu quay, xem cuộc đua lớn. Anh dừng lại nhìn, anh đã tìm thấy lối thoát cho mình.